Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610, nghe nhìn lẫn lộn. Khí thế kia kinh thiên động địa, động tĩnh không nhỏ, lại có tử âm long khí, hay là đi nhìn an tâm? Lão Hòa Thượng lắc lắc đầu, việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh an nguy, mỗi lần có tử âm long khí xuất thế. Đều là trong thiên hạ hết thảy tu sĩ đại sự, cùng tầm thường quỷ quái bất đồng, tử âm vương triều xuất thế liền muốn công chiếm dương thế. Nuốt chửng dương thế khí số từ chết phản hồi sinh, chính là sửa đổi số trời quá trình, tử âm vương triều sẽ tàn sát thiên hạ sinh linh, hội tụ tất cả sinh cơ, được cái kia sửa đổi số trời cử chỉ. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, đứng ở đằng xa nhìn liên tục bại lui Dương Thần chân nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Chuyện này đại điều, các đại thế gia môn phiệt nên cuống lên. Trước cái kia năm vị gặp thần không xấu võ giả xuất xứ tất nhiên là thế gia môn phiệt. Này tử âm long khí chính là thế gia môn phiệt mở ra. Hết thảy nhân quả đều phải liên lụy đến thế gia môn phiệt trên người, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư, một lát sau mới đột nhiên kinh sợ. Lý gia giỏi tính toán. Lý gia đúng là giỏi tính toán. Hoặc giả nói là Lý Thế Dân, Xuân Quy Quân giỏi tính toán. Đối mặt với vô cùng có khả năng ẩn náu Chí Bảo Hòa Thị Bích Mộ Huyệt, các đại thế gia môn phiệt, cường giả khắp nơi làm sao sẽ nhịn ở tham niệm trong lòng. Ai mở ra bảo khố thả ra tử âm vương triều quân đoàn, người đó liền sẽ nhận ngày đại nhân quả. Ngày sau vấn đỉnh ngôi cửu ngũ vô vọng, một hồi liền trừ đi năm vị thậm chí còn càng nhiều hơn đối thủ. Thủ đoạn này đúng là ghê gớm. Coi như Trương Bách Nhân cũng không thể không khen một tiếng phục. Một hồi đem năm thế gia lớn thậm chí còn càng nhiều thế gia môn phiệt đá ra khỏi cục. Xuân Quy Quân này lão yêu nghiệt, thủ đoạn cao cường. Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân. Tiểu tử này công pháp có gì đó quái lạ, lại được Phượng Huyết tướng trợ, ngày sau muốn giết hắn chính là khó khăn. Ta sao không nhân cơ hội đem tin tức tiết lộ ra? Nói vậy ngày sau Lý gia không được an bình. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Bắc Mang Sơn chiến trường chẳng biết lúc nào Lý gia được 4 giọt phượng hoàng huyết dịch sự tình truyền ra ngoài, trêu đến toàn bộ chiến trường nghị luận sôi nổi. Nghe người ta nói Lý gia con trai thứ hai Lý Thế Dân cùng với phụ tá hợp lực được 4 giọt phượng huyết, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Bất quá Lý Thế Dân còn nhỏ tuổi, cái nào có bản lĩnh đoạt 4 giọt phượng huyết. Việc này tất nhiên là nghe sai đồn bậy. Không hẳn, ta nhìn lời đồn đãi có mũi có mắt. Hơn nữa ta nghe người ta nói ngày đó Lý gia nhị công tử cũng không ở trong nhà. Người biên mới nhất thu nhận phụ tá cũng không biết tung tích. Lại căn cứ ngày đó người may mắn còn sống sót miêu tả, 10 phần 8 9 cũng thật là Lý nhị công tử làm. Phượng huyết, cơ duyệt tốt a, cũng không thể gọi Lý gia độc chiếm. Chúng ta qua mấy ngày đến nhà bái phỏng Lý gia, 4 giọt phượng huyết hắn cũng không dùng được a. Đây chính là 4 vị trí đạo cường giả tiêu chuẩn. Trong hư không Lý Bính chỉ huy thiên binh thiên tướng trấn áp các lộ đại quân. Nghe đến phía dưới không ngừng xì xào bàn tán, nhất thời sắc mặt âm trầm. Phượng huyết đối với Lý gia tới nói là kỳ ngộ cũng là phiền phức. Loại này thần vật đối với khắp thiên hạ gặp thần cường giả tới nói là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ ngày sau Lý gia thời buổi rối loạn rồi. Nhưng đối với Lý gia tới nói, nhưng cũng là một lần nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Đương nhiên, tiền đề chuyện này là thật sự, Lý Thế Dân có không có được phượng huyết, Lý gia có thể hay không chịu nổi thiên hạ võ giả áp lực. Lý Bính như biết phượng huyết đã bị người nuốt 2 giọt, không biết nên là hạng nào vẻ mặt, phòng trừng lòng giết người đều có. Lý gia Lý Uyên ở trong đại sảnh đi qua đi lại, nghe phía dưới thám tử báo lại, mang theo trầm ngâm nói, ngươi là nói, đời dân được 4 giọt phượng huyết. Bên ngoài truyền lưu tin tức nói như vậy, còn có phải thật vậy hay không? Không người nào có thể xác định, việc này vẫn cần lão gia cùng công tử giao thiệp, thị vệ lập lờ nước đôi. Hắn cũng không dám bảo đảm. Lý Uyên hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, đi mời nhị công tử lại đây. Lý gia hợp viện Lý Thế Dân phủ đệ một giọt phượng huyết nuốt vào trong miệng. Vẫn chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Tiên sinh, này phượng huyết nuốt làm sao không có phản ứng gì? Có phải là số lượng không đủ? Lý Thế Dân nghi ngờ nói. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu. Nơi nào có đơn giản như vậy? Phượng huyết nuốt là nuốt, lại như ăn cơm giống như vậy, còn muốn tiêu hóa một quãng thời gian. Lý Thế Dân gật gật đầu, thì ra là như vậy. Đang nói, chợt nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Một tên thân vệ nói, nhị công tử, đại sự không ổn a. Hiện tại thiên hạ đều đang lưu truyền nhị công tử cướp lấy phượng huyết sự tình. Chỉ sợ đại sự không ổn a. Ta cướp lấy phượng huyết. Lý Thế Dân nhất thời kinh sợ, tóc gáy đều dựng lên. Chớ hoảng sợ, Xuân Quy Quân vung vung tay, ra hiệu thị vệ lui ra. Trương Bách Nhân, tất nhiên là Trương Bách Nhân trong bóng tối phá rối. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói, lúc đó nhìn thấu thân phận mình chỉ có Trương Bách Nhân một người. Ngoại trừ Trương Bách Nhân còn có thể có cái kia. Việc này ngươi không thừa nhận, không người nào có thể buộc ngươi thừa nhận, Xuân Quy Quân không cho là đúng. Ngươi cắn nuốt phượng huyết, tu vi võ đạo tất nhiên tăng nhanh như gió, đang muốn quần hùng thiên hạ thay ngươi luyện tập. Tiên sinh, chỉ sợ tin tức truyền đi ta Lý gia sẽ có phiền toái lớn. Lý Thế Dân cười khổ, không có chứng cứ, bất quá lời truyền miệng thôi. Ai dám tùy tiện cùng Lý gia xé rách thể diện. Ngươi sau đó phái người tin tức truyền ra. Trắng trợn bịa đặt một phen rời đi tầm mắt. Đến thời điểm không có thật chứng cứ ai có thể chịu ngươi gì. Lý gia không phải là dễ trêu, Xuân Quy Quân không cho là đúng. Lý Thế Dân nghe vậy tâm tình an tâm một chút. Lúc này thị vệ đi tới. Nhị công tử, lão gia mời ngài đi vào tự thoại. Tiên sinh, Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân mặt không chút thay đổi nói, một giọt phượng huyết có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Ngươi tự cân nhắc đi, kéo dài tuổi thọ ngàn năm là ngắn nhất, trường giả mấy nghìn năm, gần như vạn năm. Lý Thế Dân ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vệt tàn nhẫn. Hắn đương nhiên không có thể làm cho mình đầu trên nhiều một vị thái thượng hoàng thời khắc quản. Chính mình, Lý gia có ta một người trường thọ là đủ rồi, Lý Thế Dân âm thanh than đây. Chỉ có mình nghe được, lại nói Lý Thế Dân theo thị vệ đến phòng khách. Lý Uyên trên mặt mang theo nóng bỏng nhìn lại. Đời dân, nghe người ta nói ngươi thu được 4 giọt phượng huyết, có phải thật vậy hay không? Lý Thế Dân ngạc nhiên, phụ thân nghe ai nói, phượng huyết quý giá bực nào, hài nhi thủ hạ vô binh không tướng, nơi nào có bản lĩnh đi tranh cướp phượng huyết, chỉ sợ có người cố ý bịa đặt, trong bóng tối chửi bới Lý gia, cho ta Lý gia hạ ngạch chân, nhìn Lý Thế Dân biểu hiện trên mặt không giống giả bộ. Lý Uyên trầm ngâm một hồi, mới bỗng nhiên thở dài, ai? Phượng huyết, a, nếu có được phượng huyết một giọt, liền coi như là tan hết ta Lý gia gia tài cũng đáng giá. Lý Thế Dân không có nói tiếp, trong lúc nhất thời đại sảnh bầu không khí có chút nặng nề. Một lát sau mới nghe Lý Thế Dân nói, có người trong bóng tối cố ý bịa đặt chửi bới ta Lý gia. Phải coi trọng, không biết cha dự định làm sao hóa giải lần này nguy cơ. Lý Uyên lắc lắc đầu, còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghe nhìn lẫn lộn. Chúng ta bây giờ chăm miệng cũng không thể bào chữa, chẳng bằng trong bóng tối bịa đặt, đem oan ức cho người khác trên lưng, cũng có thể hòa dịu ta Lý gia áp lực. Lý Thế Dân gật gật đầu. Cáo già không hổ là cáo già. Cùng Xuân Quy Quân nghĩ tới không khác nhau chút nào. Phượng Huyết nhất định phải tìm tới. Quát Địa Ba Thước cũng phải tìm được Phượng Huyết vị trí. Trường Sinh a, Lý Uyên thở dài một hơi. Ngày thứ hai lại là lời đồn bay đầy trời. Có người nói Trương Bách Nhân được Phượng Huyết. Cũng có người nói là triều đình được Phượng Huyết. Còn có người nói là nhà ta đạo quan. Nào đó môn phái. Trong lúc nhất thời thiên hạ nghị luận sôi nổi. Ai cũng không biết cụ thể Phượng Huyết tam tích. Lúc đó cướp đoạt Phượng Huyết có bốn nhóm người. Trong đó hai cái giấu đầu lòi đuôi. Còn có một là gặp thần võ giả trốn xa núi rừng. Muốn tìm được nói nghe thì dễ. Còn có một là Khô Lâu. Liền giấu ở trong nham tương. Lúc này Tử Âm Vương triều đại quân từ từ thức tỉnh. Coi như gặp thần võ giả cũng không dám lại vào mộ huyệt. Đỉnh núi Trương Bách Nhân một bộ màu đỏ rực đỏ thẫm bào. Trong tay cầm kim giản. Nhìn phía dưới tứ ngược Tử Âm Vương triều đại quân, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Tử Âm Vương triều quá cường đại, chỗ đi qua các đại đạo nhìn liên tục bại lui, địa bàn không ngừng mở rộng, chu vi 30 dặm đã hóa thành quỷ vực. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Tử Âm Vương triều cao thủ còn chưa có đi ra đâu, Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng. Hắn có thể cảm giác được xung quanh từng đạo mịt mờ nhìn chăm chú ánh mắt. Nhưng cũng không có thời gian để ý. Lý gia này tay đục nước béo cò đúng là xảo diệu. Bất quá mặc dù quần hùng thiên hạ biết ta cướp lấy Phượng Huyết lại có thể thế nào. Ta ít ngày nữa sắp bế quan. Lẽ nào nhóm người này còn dám đánh vào đại nội? Trác quận hay sao? Chờ ta xuất quan. Trong thiên hạ cái kia là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân sừng sững đỉnh núi hăng hái. Trong mắt tràn đầy càn rỡ vẻ. Chỉ tiếc khổ cái kia bốn vị gặp thần không xấu võ giả sau lưng gia tộc. Mở ra Tử Âm Vương triều loại này nhân quả. Tất nhiên không hề bên đãi xuất lực. Tận tâm tận lực trấn áp Tử Âm Vương triều. Còn lại các nhà tuy có cao thủ giáng lâm. Nhưng cũng là mỗi người một ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.